vợ nhỏ nhút nhát chồng à, anh đừng qua đây, chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồ hồ hồ con trai tốn công vô ích rồi hai là con tự mình ăn đi, tránh lãng phí. Tống phu nhân gian xào cười, hệt như bà mẹ kế trong các vở kịch lấy việc bắt nạt con chồng làm thủ vui. Tống Tư Duệ lửa giận xung thiên, mạch máu trong cơ thể như muốn vỡ đến nơi. Cô nén kích động, xoay người đi lên lầu. Dọn dẹp đi, hắn ra lệnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Gray đáng thương. Châu Vĩ nhìn con trai mình rời đi, vui vẻ lên tiếng. Sống ngần ấy năm, sao lại không phát hiện, trêu con trai lại vui đến thế. Cố Giai Lệ vài phút sau cô cũng đi lên phòng, mở cửa ra nhìn thấy hắn nằm trên giường đôi tay to đặt lên trán, mắt nhắm hờ có hơi mệt mỏi, tâm mi run rẩy, sống mũi cao thẳng tắp như diễn viên chậm rãi hít thở. Đôi môi hé mở như đang thầm nói gì đó, chiếc cằm cương nghị yết hầu nam tính. Đón xem tập mới nhất trên manga Toon, cúc áo bị tháo để lộ khuôn ngực. Tuy quần áo bây giờ có hơi xốc xếch nhưng vẫn không làm cho hắn bớt đi vẻ phong trần, ngược lại càng thêm quyến rũ. Quảng cáo, Cổ Giai Lệ nhớ đến lời Gray nói. Cảm thấy có chút áy náy, Tống Tư Duệ nghe thấy tiếng mở cửa, liếc mắt nhìn thấy cô đứng ở ngoài, nhỏ nhen xoay đi. Hắn bỏ ra tâm sức chuẩn bị buổi tối, kết quả cô vui vẻ quên cả đường về. Cố Giai Lệ đi đến thăm dò. Anh, giận sao, giận chứ sao không, hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu tìm hiểu vậy mà cô lại. Hù cô lưỡng lự hồi lâu rồi xoay người. Hôm nay em ngủ nơi khác vậy, khi nào anh hết giận? Anh hết giận rồi, hắn ngồi phắc dậy dọa cô giật mình. Tống Tư Duệ hằng giọng đến bên cạnh cô bày ra gương mặt nịnh bở. Thiếu chút nữa mọc ra tải và đuôi cán mà quấy. Em đi từ sáng đến tối, hại anh ở nhà trông ngóng. Anh không được phép dỗi chút ít hay sao? Cố Giai Lệ tất nhiên không biết hắn đang làm nũng, muốn được dỗ dành. Gãi gãi đầu rồi đưa đến trước mặt hắn chiếc hộp nhỏ. Có mua quà cho anh mà. Thật, Tống Tư Duệ tươi tắn như đứa trẻ, nhận lấy rồi xé lớp giấy gói, bên trong là chiếc đồng hồ hàng hiệu hai. Cố Giai Lệ nhìn hơn vui vẻ, trong lòng có chút ngại, dùng ngón tay gãy gãy đầu mũi. Khi nào làm có tiền, sẽ dùng tháng lương đầu mua cho anh món khác. Cái này, là tiền của mẹ, hắn dùng ngón tay trỏ và cái bóp bóp cặp má non mềm của cô cưng nựng. Em không cần tính toán kỹ lưỡng như thế đâu. Cô gái nhỏ lắc đầu, hắn nhếch nhép. Nếu em cảm thấy áy náy thì ngày mai cùng anh đi hẹn hò. Xem như bù vào tổn thất hôm nay, thế nào? Hẹn hò, có phải nhanh quá không? Hơn nữa, hôm nay em đi rất nhiều. Tống thiếu gia suy nghĩ nghĩ rồi lên tiếng. Vậy thì tối mai cùng anh ra ngoài dùng bữa là được. Nếu chỉ là dùng bữa thì được nha. Hôm nay cô thật sự mệt lắm, nếu còn tiếp tục sẽ chết mất sống trong sung sướng, cho nên cơ thể cũng bắt đầu bị chiều hư rồi. Nhớ khi ở nhà họ Cổ, thôi bỏ đi, cô đã có cuộc sống mới. Nhớ đến những con người độc ác đó để làm gì chứ? Đêm đó, người đàn ông cao hứng đeo chiếc đồng hồ. Đến lúc ngủ cũng chẳng buồn gỡ ra món quà đầu tiên mà vợ tặng, thật đẹp, đúng là người đẹp mắt nhìn đồ cũng tốt. Cô gái nằm bên cạnh âm thầm quan sát, trong lòng đinh ninh hẳn là hắn thích đồng hồ lắm. Sau này có cơ hội phải cùng mẹ đi mua sắm thêm. Rất nhanh trời đã sáng, họ cùng nhau dùng bữa, ai kia cực kỳ cao hứng, hết chỉ mây, chỉ hoa thì lại chống cằm, xem giờ. Tất nhiên là dùng bàn tay có đeo chiếc đồng hồ sáng lấp lánh. Châu Vĩ nhìn mà ngứa cả mắt, chỉ mới được tặng một món đồ còn con thôi, có cần làm quá thể không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này Giai Lệ mà tặng thêm vài món, chắc nó phát điên mất. Chưa dừng lại ở đó, Tống thiếu gia đến nơi làm việc không ngừng đi khắp nơi, còn tìm lý do khảo sát để khoe mẻ. Nhưng chẳng nhận lấy một câu khen ngợi, hắn mất hứng, vậy là tính khí ác ma nổi lên, cả một tập đoàn rộng lớn với hơn 1000 nhân viên phải tăng ca. Còn hắn ung dung trở về sớm, quảng cáo, cách chương.